Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Nhanh đi xin mời Tam Thanh. Kim Cô Bổng mang theo ngông cuồng chi thế rơi thẳng qua đi. Bắc Thiên Môn dường như giấy bình thường chớp mắt xé rách. Một trận đất rung núi chuyển nổ vang. Tiên cáo Bắc Thiên Môn cũng theo đó sụp đổ. Tôn Ngộ Không từ ngói vỡ tường đổ bên trong đi ra. Vô số tiên quang ở sau lưng của hắn nát tan. Tàn binh bại tướng cầm trong tay binh khí ngã một đất. Nhưng mà này không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Còn có hai tòa. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng niệm đến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kẻ địch trước mắt. Thông Minh Điện Phiên Trực, Vương Linh Cung, cùng với từ phương xa đầy trời sắp xếp thiên hà thủy binh. Tôn Ngộ Không hơi híp mắt lại. Trong mắt kia phiêu giật ánh sáng, rọi sáng thế giới. Thấy không? Một đám tiên quan đứng ở đằng xa, rất xa nhìn chiến trường. Đại thánh con mắt sẽ phát sáng. Cũng không biết thiêu có đau hay không. Chấm ngoặc kép, các tiên quan nghị luận sôi nổi. Nói đến, có người hỏi, Vương Linh Quan chống đỡ được đại thánh sao? Chống đỡ được, Bắc Đầu Tinh Quân trả lời. Vương Linh Quan tuy rằng cấp độ không cao, nhưng quả thật ngọa hổ tàng long. Thần thông tại thiên cung chiến tướng bên trong số 1 số 2. Vương Linh Quan năng lực phòng ngự, thiên cung không người vượt qua nó. Thủy Đức Tinh Quân tiếp lời nói rằng, tuy không thể thắng, nhưng thêm vào thiên hà thủy binh, ngăn cản đại thánh tiếp tục phá hoại khẳng định được rồi. Hành quân mây trước, thống lĩnh thiên binh thiên tướng Lý Thiên Vương cũng như thế nghĩ. Tôn Ngộ Không, người đã đúc thành sai lầm lớn, hiện tại bó tay chịu trói vẫn tới kịp. Lý Thiên Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không trên người quấn quanh hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất. Công đức lực lượng hiển nhiên dùng hết rồi. Hắn lớn tiếng quát, người không còn công đức phụ thể. Làm sao đối phó ông trời nước sông binh? Thiên hà thủy binh, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia đầy trời thiên hà thủy binh. Không nhịn được xì cười một tiếng. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Linh Quan. Vương Linh Quan hơi thở dài. Sau đó thi lễ, Ngọc Đế ý chỉ, không dám làm trái. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đến đây đi. Vừa dứt lời, hai người gần như cùng lúc đó động thủ. Tôn Ngộ Không không chút do dự nào. Lóng lánh Kim Cô Bổng liền hướng Vương Linh Quan đánh tới. Bất luận là ai, đều đừng hòng ngăn cản hắn. Tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được hắn nghiêm nghị chiến ý. Lý Thiên Vương vung lên lệnh ký. Thiên Bồng Nguyên Soái, nhanh đi hiệp trợ Vương Linh Quan. Bắt yêu hầu. Thiên Bồng Nguyên Soái hô to một tiếng. Tuân lệnh, hắn lúc này phất tay một chiêu. 80.000 thiên hà thủy binh ở dưới sự hướng dẫn của hắn nhảy vào chiến đoàn. Trong chớp mắt, đầy trời thủy binh liền ở trên trời dưới đất đem Tôn Ngộ Không vây lại đến mức lít nha lít nhít vây. Lại đến mức nước chảy không lọt. Vô số tiên gia binh khí theo pháp quyết tế lên. Tia sáng liền thành một vùng. Cùng nhau hóa thành mấy vạn ánh sáng hướng hắn vọt tới. Tôn Ngộ Không khí thế dày nặng như núi. Cho dù cùng vạn ngàn binh tướng lâm trận đối lập, cũng toàn không hề có vẻ sợ hãi. Không có công đức hóa thân giúp đỡ. Hắn dùng một cái như ý Kim Cô Bổng. Bên trái che bên phải ngăn. Sau giá trước vung, bạo tán ra linh lực dư âm biển gầm vậy hướng bốn phía bao phủ mà qua. Thổi thiên hà thủy binh dồn dập thân bất do kỷ rút lui. Hộ thể thần quang như nến tàn trong gió kịch liệt run rẩy. Cùng 8 vạn thiên binh tranh đấu. Tôn Ngộ Không không chút nào rơi vào hạ phong. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng 8 vạn thiên binh đem hết toàn lực. Đừng nói thương tổn hắn. Liền ngay cả tới gần đều không làm được. Cái kia Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không. Hóa thành vô số ánh sao. Thiên binh gần rồi. Chỉ cần dập quần áo, chính là tiên giáp phá nát, dập thân thể, chính là đến bay bên ngoài trăm dặm. Có bao nhiêu người đi qua, liền có bao nhiêu người ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, liền có 20.000 thiên hà thủy binh bị đánh rơi đám mây. Tôn Ngộ Không trái lại là tinh thần phấn chấn, càng đánh càng hăng, trên tay hắn Kim Cô Bổng dạng người rực rỡ. Mỗi lần vung quá, liền có tiếng gió rít gào. Mây lật sóng lan, tựa hồ là ở cười to, hình như tại vui vẻ. Thiên Bồng Nguyên Soái cầm trong tay cửu sỉ đinh bá. Vương Linh Quan tay kéo Kim Tiên. Cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau tay đôi cùng nhau. Cũng là càng đánh càng tâm kinh. Càng đánh càng khủng hoảng. Đây là nhân vật cỡ nào? Cỡ nào thần thông? Bọn họ ngay cả chống đỡ. Đều muốn vận lên toàn bộ tiên lực. Làm sao có thể ngăn cản lại hắn? Tôn Ngộ Không cười ha ha. Thế tiến công như mưa to gió lớn. Thiên địa một mảnh nổ vang, đè lên Vương Linh Quan cùng Thiên Bồng Nguyên Soái, một đường hướng về Tây Thiên Môn bay đi. Làm sao có khả năng? Lý Thiên Vương kinh hồn bạt vía. Cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái chính là Tử Vi Đại Đế dưới cờ Thiên Hà Đại Tướng, có khuynh sông ngược biển lật trời lực lượng, mà Vương Linh Quan càng là đều trời củ phạt Đại Linh Quan. Rất nhiều thiên đình thần tướng, không có người nào có thể dám nói thắng được với hắn. Nhưng mà hai người này liên thủ, lại bị cái kia Tôn Ngộ Không một người vững vàng áp chế. Người này quả nhiên là thiên cung họa lớn. Lý Thiên Vương cắn chặt hàm răng. Thiên cung Nam Bắc cửa lớn đã bị Tôn Ngộ Không phá hủy. Hắn làm sao có thể khoan dung yêu hầu lần thứ hai làm giữ. Na cha, hắn hét lớn một tiếng. Ngươi tốc đi trợ giúp Vương Linh Quan cùng Thiên Bồng Nguyên Soái, đem Tôn Ngộ Không ngăn cản. Tôn lệnh, Na Cha chân đạp hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, âm dương kiếm vọt vào hỗn loạn chiến cuộc. Tam đại chiến tướng, đầy trời thiên binh, tiên khí sán lạn, ánh sáng như mưa, cùng Tôn Ngộ Không hỗn chiến với nhau. Tôn Ngộ Không y nguyên không rơi xuống hạ phong. Xa xa các tiên nhân xem trợn mắt ngoác mồm. Thiên cung tiếng tăm lừng lẫy, tam đại chiến tướng đều đang không ngăn được đại thánh. Nguyên lai đại thánh không chỉ có mời khách hào phóng, đánh nhau cũng như thế lợi hại. Thủy Đức Tinh Quân thở dài nói, xem ra chúng ta còn chưa đủ hắn hai côn đánh. Không, ta cảm giác được các ngươi chịu không được hắn một côn. Có người nói, người này tiếp lại thở dài nói, thật không nghĩ tới. Hiền đệ dĩ nhiên có bản lãnh như thế, có thể đem đầy trời binh tướng quấn đấu coi là trò đùa. Chúng tiên nhìn sang, hóa ra là Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên bên người còn đứng Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, ngươi không ra tay sao? Bắc Đầu Tinh Quân hỏi. Còn tiếp tục như vậy, đại thánh liền muốn đem mặt khác hai tòa thiên môn phá hoại rồi. Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu. Hắn tự biết thiên cung đuối lý, không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn động thủ. Phía trước chiến cuộc lại thay đổi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lấy một cái thân ngoại hóa thân mê hoặc chúng binh tướng. Xuất hiện đến vòng vây phía dưới, hắn đứng ở đám mây, tay cầm kim cô bổng hướng về phía dưới đâm một cái. Chỉ một thoáng, kim cô bổng xuyên qua rồi tầng mây, chu vi 10 dặm gió chuyển mây di chuyển. Tôn Ngộ Không thoát thân mà ra, dưới chân như là một cái đã mở miệng phá động, phong vân tầng tầng tràn vào. Oa a a a, vô số thiên binh cuốn vào trong đó, hướng về thế gian rơi rụng. Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên, bay lên trời, nhìn thấy Vương Linh Quan bọn họ tiên quang lấp lóe, còn ở khổ sở kiên trì, không muốn xuống. Hắn cười lớn một tiếng, vậy ta tới đưa tiễn các ngươi. Hắn vung bổng mà xuống, ầm một tiếng gió vang, đầy trời phong vân vì đó rung động, đứng vững, Vương Linh Quan mấy người vãi cả linh hồn, thậm chí không kịp hợp lực chống đối, liền tất cả bị đánh rơi xuống. Tôn Ngộ Không, Lý Thiên Vương rất là kinh hãi, ngươi càng dám lớn mật như thế. Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt một đôi con ngươi như hỏa lưu, lại đến chơi a. Hắn nói một tiếng, trên người kim quang dựng lên, liền hướng về Tây Thiên Môn xông qua. Lý Thiên Vương tức đến đầy mặt tái nhợt, nhanh đi xin mời Tam Thanh Thiên Tôn. Hắn kêu to một tiếng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.